khó vượt qua hoài cố. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai có Tiết Học Thời Tuế cùng Tiết Tĩnh đến phòng học, vừa ngồi xuống thì bên cạnh liền vang lên tiếng động, ghế lún xuống. Tô Hân ôm sách, ngẩng đầu ngồi xuống, nháy mắt tinh nghịch với cô. Thời Tuế còn chưa kịp phản ứng, Tiết Tĩnh ở bên kia đã nheo mắt lại, ánh mắt như có như không liếc về phía Tô Hân. Chỗ này tớ ngồi được không, Tuế Tuế? Tô Hân vuốt tóc, ngây thơ hỏi cô. Thời Tuế tự nhiên gật đầu. Đương nhiên được, Tô Hân nhân tiện nũng nịu với cô. Vậy sau này tớ ngồi cùng cậu luôn nhé, có được không? Thời Tuế cảm giác ánh mắt của Tiết Tĩnh như muốn bốc cháy. Cô ấy dùng ánh mắt, cậu sau lưng tớ nuôi chó, rồi u oán nhìn cô. Thời Tuế khẽ hắng giọng, nếu cậu không ngại chỗ ngồi hơi cuối lớp thì đương nhiên được thôi. Tô Hân, vậy buổi trưa cũng cùng nhau ăn cơm nhé. Thời Tuế do dự một chút, còn chưa trả lời thì Tiết Tĩnh bên cạnh đã không nhịn được nữa mà khoác tay cô, đầy vẻ chiếm hữu nói với Tô Hân. Tuế Tuế luôn ăn cơm cùng bọn tớ. Tô Hân liền khoác lấy cánh tay còn lại của Thời Tuế, hừ nhẹ nói. Sao nào, cậu đặt chỗ trước rồi à? Tuế Tuế, hôm nay tớ muốn ăn cơm cùng cậu mà. Cậu đi với tớ đi, Tiết Tĩnh lớn tiếng nói vọng qua. Tô Hân, cậu lại bắt đầu rồi đấy, không thể đừng có bá đạo như vậy được không? Tô Hân đáp trả, Tiết Tĩnh, cậu không bá đạo chắc. Tiết Tĩnh tức giận nói, lần sau lớp tổ chức hoạt động ngoại khóa, cậu đừng hòng tớ giúp cậu viết kế hoạch. Vậy lần sau hội sinh viên có việc, cậu cũng đừng để tớ chủ trì họp lớp. Hai người cách Thời Tuế, kẻ tung người hứng đấu khẩu. Dừng dừng dừng, Thời Tuế kẹp ở giữa, một tay giữ một người rồi dỗ dành. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn được không? Thế là buổi trưa ở canteen, bốn người ngồi cùng nhau một cách kỳ lạ. Tô Hân và Tiết Tĩnh ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai. Để lại Lâm An Nhiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Thời Tuế với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi. Tuế Tuế, cậu và Tô Hân sao lại thân nhau như vậy? Thời Tuế cắn đũa, đang nghĩ xem nên nói thế nào, Tô Hân bên cạnh đã thản nhiên tiếp lời. Tớ nhờ Tuế Tuế giúp tớ theo đuổi đàn ông. Tiết Tĩnh, em, Lâm An Nhiên, hả? Hai người dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Thời Tuế. Cậu ấy, Thời Tuế sợ lộ tẩy, vội vàng chữa cháy. Chính là Tô Hân nhờ tớ giúp cậu ấy nghĩ kế. Tiết Tĩnh, cậu, còn nghĩ kế? Thời Tuế chậm rãi gật đầu. Tớ, cậu theo đuổi ai vậy? Tiết Tĩnh nhìn Tô Hân. Không phải là Yến Thính Lễ chứ? Tô Hân đang gắp thức ăn trong bát, nghe vậy cười lạnh. Hừ, không theo đuổi nữa. Tại sao? Tiết Tĩnh không nghĩ nhiều, lỡ lời. Bố cậu chẳng phải rất thích anh ấy sao? Đây chẳng phải gần nhà thì được chăng trước, còn không dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Tô Hân ngẩn người, nghi ngờ nhìn cô. Sao cậu biết? Thời Tuế kéo kéo tay áo Tiết Tĩnh, cô ấy phản ứng lại, vội vàng chữa lời. Tớ cũng nghe nói thôi, mấy sinh viên của bố cậu đều biết, chắc cũng không phải bí mật gì nữa. Một lúc lâu sau, Tô Hân vẫn cụp mắt không nói gì. Thời Tuế cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại, thấy mắt cô ấy hơi đỏ, vội rút khăn giấy đưa cho cô ấy. Tô Hân nhận lấy khăn giấy, hít một hơi thật sâu. Phiền chết đi được, cô ấy sụt sịt nói. Nhiều người biết tớ theo đuổi người ta mà không được như vậy, mất mặt chết đi được. Không có đâu, Thời Tuế an ủi, chỉ là Tiết Tĩnh quen nhiều người thôi, thật ra không có nhiều người. Tiết Tĩnh vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tô Hân đã tức giận đứng dậy, xách túi đi. Không được, bây giờ tớ phải đi tìm bố tớ. Cô ấy đến nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt đã đi đến cửa canteen. Thời Tuế nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong lòng có chút bất an. Tiết Tĩnh có vẻ hơi bối rối. Có phải tớ nói sai gì rồi không? Thời Tuế lắc đầu, không trách cậu được. Điện thoại của bố Tô Hân là Tô Diệp nửa ngày không gọi được. Tô Hân dứt khoát trực tiếp xông thẳng đến văn phòng của ông ấy, tầng 9 của Học viện Thông tin Liên ngành. Cuối năm ngoái, Đại học A đã chi một khoản tiền lớn để mời Tô Diệp từ Mỹ trở về. Đãi ngộ và tài nguyên đương nhiên là tốt nhất. Cả tầng này đều là văn phòng và phòng thí nghiệm của Tô Diệp và sinh viên của ông ấy. Tô Hân tự thấy mình còn khá kín tiếng, rất ít khi đường hoàng đến đây, tìm văn phòng của Tô Diệp cũng có chút khó khăn. Cô ấy men theo hành lang đi vào, từng phòng hé cửa nhìn. Cho đến khi đi ngang qua một văn phòng lớn, cửa khép hờ, trông giống như chỗ sinh viên điểm danh. Tổ Hân vốn không để ý, cho đến khi bên trong truyền ra tiếng trò chuyện. Ê, mấy cậu nghe nói chưa? Gì cơ, thì cái người kia đó, Yến Thính Lệ ấy, anh ta có bạn gái rồi. Bước chân Tô Hân chợt khựng lại. Sao cậu biết, em họ tớ là bạn học cấp 3 của anh ta, hôm trước ra ngoài tình cờ gặp, chính Yến Thính Lễ thừa nhận đấy. TSK, vậy sao giáo sư chúng ta còn ra vẻ muốn gả con gái cho anh ta thế? Thế này thì cậu không hiểu rồi, đàn ông có từ chối phụ nữ tự dâng đến cửa bao giờ? Ha ha ha, sướng thật đấy, trực tiếp ôm trái ấp phải, hưởng phúc tề nhân rồi. Chúng ta thì không có cái tốt số đó rồi. Tô Hân nghe được siết chặt chiếc túi trong tay, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Nghe thấy bên trong có động tĩnh, có người muốn ra ngoài, cô liền vội lau mắt, bước nhanh về phía trước. Tô Diệp từ phòng thí nghiệm đi ra, nhìn thấy trên điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Đang ngạc nhiên thì vừa vào văn phòng đã bị con gái khóc lóc níu lấy cánh tay. Bố, con ghét bố, bố làm con trở thành trò cười rồi. Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục kiểu Mỹ, Tô Hân luôn tự tin và phóng khoáng. Tô Diệp rất ít khi thấy Tô Hân mất bình tĩnh như vậy. Ông nhíu mày đóng cửa lại. Sao vậy? Chuyện cuối tuần Tô Hân đến nhà họ Yến làm khách bị tức giận bỏ về ông cũng biết. Sau đó Yến Tắc Thành và Tống Khiết thay nhau gọi điện xin lỗi. Thái độ vô cùng thấp kém. Ông liền coi như chuyện nhỏ nhặt của tụi nhỏ. Chỉ đợi sau này sẽ trách phạt Yến Thính Lễ một chút. Để anh lấy đó làm bài học. Tô Hân một mạch kể hết mọi chuyện. Vừa lau nước mắt vừa nói, nếu Yến Thính Lễ có bạn gái, vậy trước đây con đang làm cái gì cơ chứ? Cô có thể chủ động theo đuổi, dù sao việc theo đuổi người khác giới ưu tú không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận đối phương có bạn gái mà mình vẫn mặt dày bám lấy. Tô Diệp quay đầu nhìn cô, có bạn gái, con nghe ở đâu vậy? Tô Hân sụt sịt mũi nói, chuyện lan truyền khắp nơi rồi, sinh viên của bố đều biết. Con hết mặt mũi nào rồi? Sắc mặt Tô Diệp hoàn toàn lạnh xuống, hít sâu một hơi. Bố biết rồi, ông vỗ vai Tô Hân. Con chịu ấm ức rồi, bố sẽ hỏi rõ ràng nhà họ Yến. Nếu đúng là lời đồn như vậy thì nhất định sẽ cho con một lời giải thích. Con muốn Yến Thính Lễ phải chịu thống khổ. Cô nổi giận, được, bố giúp con đòi lại công bằng. Được Tô Diệp an ủi, cảm xúc của Tô Hân cũng dần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp lau mặt cho cô ấy. Ổn rồi chứ? Tô Hân quay mặt đi. Tính khí cô đến nhanh đi cũng nhanh, khẽ hừ một tiếng. Tô Diệp nói, đã đến đây rồi thì ở lại ăn trưa với bố nhé. Còn ăn với người khác rồi. Ồ, ăn với ai vậy? Tô Diệp hỏi, ông mới về nước năm ngoái. Tô Hân là học sinh chuyển trường, thường nghe cô than phiền không có bạn bè. Tô Hân hớn hở, bạn mới của con đó. Tên là Thời Tuế, một cô nàng siêu đáng yêu, con thích cô ấy lắm. Cô vừa nói vừa khoác tay Tô Diệp, con còn nói với cô ấy rằng con có một người bố rất giỏi, có khó khăn gì có thể nhờ bố giúp đỡ. Con gái có bạn bè, Tô Diệp cũng vui vẻ, cười lắc đầu. Được, ngày hôm sau, khi Thời Tuế gặp lại Tô Hân thì cô ấy đã tràn đầy năng lượng trở lại. Chuông tan học vừa reo, Tô Hân liền kéo cô chạy ra ngoài. Tuế ghế. Tớ nghẹn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có người để nói chuyện. Hai người đi trên con đường dợp bóng cây sau khu giảng đường. Con đường nhỏ vắng vẻ, đang là tháng tư nên gió nhẹ thổi qua, mọi thứ đều yên bình. Cảm giác toàn thân được sưởi ấm bởi ánh nắng, Thời Tuế thoải mái nheo mắt lại, quay đầu nhìn Tô Hân. Sao vậy, hôm qua tớ mới biết, Yến Thính Lễ có bạn gái rồi, nghĩ lại cảnh tượng đó, Tô Hân vẫn tức giận đến không kiềm chế được. Cũng không chú ý đến sắc mặt đột ngột thay đổi của Thời Tuế. Cô ấy khoanh tay lẩm bẩm, thật tức chết tớ mà, đường đường là Tô Hân này, lại còn suýt chút nữa bị người khác chen chân vào. Thời Tuế nhẹ nhàng kéo tay áo cô ấy, sao cậu biết chuyện đó, tớ nghe lén được từ sinh viên của bố tớ nói. Tô Hân tức tối nói, chuyện này không biết lan truyền đến đâu rồi, sắc mặt Thời Tuế trắng bệch, sinh viên của bố cậu, đúng vậy. Tớ nghe nói là bạn học cấp 3 của Yến Thính Lễ tình cờ gặp. Thời Tuế hít nhẹ một hơi, não bộ nhanh chóng vận động. Đúng rồi, cái tên lắm mồm Cao Lâm Hàn đó. Cậu ta còn có một người anh họ đang học nghiên cứu sinh dưới trướng Tô Diệp. Ôi kệ bọn họ biết bao nhiêu người, dù sao mặt mũi tớ cũng mất hết rồi. Tô Hân dậm chân, tớ lập tức nói với bố tớ rồi, bảo ông ấy làm chủ cho tớ. Cái tên Yến Thính Lễ đáng ghét này, tớ nhất định phải khiến anh ta trả giá. Thời Tuế nín thở, vậy cậu có biết bạn gái của anh ấy là ai không? Tổ Hần nhíu mày suy nghĩ một chút, cái này tớ lại không biết. Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu nhắc tớ mới nhớ. Tổ Hần giơ một ngón tay lên, kiêu ngạo nói, tớ phải điều tra xem bạn gái của anh ta rốt cuộc là ai, có xinh đẹp bằng tớ không? Thời Tuế theo bản năng nắm lấy tay cô ấy. Đừng, hả? Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tô Hân, Thời Tuế chậm rãi nói. Không có gì, cậu sao vậy? Tô Hân tiến lại gần hơn một chút. Không khỏe à? Thời Tuế lắc đầu. Chắc là tối qua ngủ không ngon. Tô Hân liền khoác tay cô. Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn xong cậu về nghỉ sớm. Thời Tuế khẽ gật đầu, ngơ ngác nhìn con đường phía trước. Lời của Tô Hân, cô căn bản không dám nghĩ sâu. Đã đến bước này, mối quan hệ của bọn họ còn có thể giấu đến ngày nào? Cảm giác bất an nặng nề, từng lớp cuốn lấy Thời Tuế. Đến nỗi trong tiết xuân ấm áp như vậy, toàn thân cô vẫn không ngừng lạnh lẽo. Những ngày sau đó đều trôi qua bình lặng. Trước kỳ nghỉ Thanh Minh, Thời Tuế nhận được email. Tác phẩm dự thi lần trước của cô rất may mắn đã vào vòng chung kết. Tuần sau sẽ đến địa điểm tổ chức để thi. Cũng coi như là tin tốt duy nhất cô nhận được gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏi quá nha Tuế Tuế, tác phẩm lần này của cậu siêu tuyệt vời luôn đó. Biết cô vào chung kết, Lâm An Nhiên chúc mừng. Lớp mình chỉ có cậu và Tô Hân vào thôi. Tô Hân từ nhỏ đã ở Mỹ, thậm chí còn từng thực tập ở trụ sở Disney. Trình độ chuyên môn của cô ấy so với cô tinh thông hơn nhiều. Lần này có thể vào chung kết, ký ức của Thời Tuế trở về hơn nửa tháng trước. Yến Thính Lễ ở sau lưng, từng chút một dạy cô dựng hình, kết xuất. Còn có câu nói mang theo ý cười kia. Anh Lễ dẫn em đoạt giải vàng. Này, Tuế Tuế, cậu thật sự nộp đơn xin trao đổi rồi à? Tiết Tĩnh đang đối diện với máy tính duyệt tài liệu ngần người, đột nhiên quay đầu nhìn cô. Cũng chưa chắc chắn, Thời Tuế không nói quá chắc chắn. Đây vẫn chỉ là đơn dự tuyển, người nộp nhiều lắm. Tớ chỉ điền thử thôi. Tiết Tĩnh lại nhìn tài liệu hai lần. Nếu đi... Cậu muốn đi Mỹ à? Thời Tuế từng trò chuyện với Chu Tú Nghiên và Tô Hân, so sánh châu Âu và Mỹ. Các trường nghệ thuật ở châu Âu nhiều hơn nhưng khí hậu ở đó ẩm ướt, Anh Quốc thì quanh năm mưa dầm. Cô không muốn một mình sống trong cảnh ẩm ướt mãi. Thời Tuế chìm vào suy tư, khẽ nói, nghe nói ánh nắng ở California rất đẹp, có lẽ là gần đến Thanh Minh. Hai ngày nay đều mưa dầm dề, ngoài cửa sổ mưa phùn rơi, Thời Tuế có chút thất thần. Lại nhớ đến lời của Chu Tú Nghiên. Không phải nói cô chạy đi trao đổi là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chỉ cần Yến Thính Lễ muốn thì anh tìm được cô dễ như trở bàn tay. Thời Tuế không dám nghĩ sâu, đến lúc đó anh sẽ tức giận đến mức nào. Có cách nào để anh không tìm thấy cô nhỉ? Thời Tuế do dự nghĩ. Nhưng nhắm mắt lại, ký ức lại trở về đêm đó, đôi mắt đen láy anh nhìn cô. Và câu nói cố chấp, nghiêm túc kia, em đừng lừa dối anh. Tim cô đột nhiên đau nhói, Thời Tuế cúi đầu, cảm thấy cổ họng đắng ngắt. Đêm trước kỳ nghỉ Thanh Minh, Thời Tuế mới đến căn hộ. Bọn họ cả tuần này chưa gặp nhau. Thứ tư Yến Thính Lễ nhắn tin bảo có thí nghiệm cần phải sắp xếp, phải theo dõi số liệu nên không đi được. Cứ tưởng là công việc bình thường, cho đến hai ngày trước Tô Hân ở bên tai cô hả hê nói. Dạo này bố tớ giao cho Yến Thính Lễ một đống việc vớ vẩn, anh ta bận tối mắt tối mũi rồi. Thời Tuế nghe vậy miễn cưỡng cong khóe môi, trong lòng lại có cảm giác phức tạp khó tả. Vừa vào cửa căn hộ, Thời Tuế đã bị Yến Thính Lễ ôm chặt lấy, anh cúi người, nhẹ nhàng ngửi dọc cổ cô. Tiếng thở đê, ốc rất nặng, yết hầu cũng khẽ động, vội vàng ngậm lấy môi cô em mờ, tê mát. Anh, Thời Tuế có chút không chịu nổi, véo vai anh. Anh chậm một chút, Yến Thính Lễ một tay ôm bổng cô lên, đổi thành ngẩng đầu hôn cô. Chậm không được, chỗ nào cũng nhớ em. Vừa nói, Thời Tuế khẽ rên một tiếng, ngón tay đột nhiên nắm chặt. C, N, M, D, cố nhịn tiếng R, N gì. Từ sau khi đổi thành thứ tư cũng gặp nhau, số lần gặp gỡ của bọn họ nhiều hơn. Tần suất vội vàng như vậy của Yến Thính Lễ giảm đi rất nhiều, cũng kiên nhẫn hơn trước. Lần này Thời Tuế có chút không chịu nổi, liền hỏi, tuần này anh bận gì vậy? Yến Thính Lễ ở phía trên cúi xuống, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Dự án của Tô Diệp, Thời Tuế nghĩ đến đống việc vớ vẩn kia, trong lòng nghi ngờ, cũng hỏi ra miệng. Sao anh lại bằng lòng làm, coi như trả ơn ông ta? Thời Tuế ngẩn người, còn chưa hiểu ý của Yến Thinh Lễ thì đã bị anh lật người lại. Động tác của anh quá mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thoáng không chống đỡ được, tay cô chống lên đầu giường, nhìn ván giường lay động trước mắt, hàng mi khẽ run. Kết thúc cũng không biết đã mấy giờ. Thời Tuế ngâm mình trong bồn tắm, Yến Thinh Lễ tắm xong trước, đi vào bếp làm đồ ăn. Đến lúc này, cô mới có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó mới nhận ra ý của câu nói kia của Yến Thinh Lễ. Tô Diệp cố ý gây khó dễ cho anh. Yến Thinh Lễ đối với chuyện này hiểu rõ trong lòng. Anh ngang nhiên đắc tội bố mẹ, thầy hướng dẫn như vậy. Dù ngạo mạn bất cần đến đâu thì cuối cùng cũng phải trả giá. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì một người như cô, chưa bao giờ kiên định. Có đáng không? Thời Tuế nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngày thanh minh, Yến Thinh Lễ mặc một thân đồ đen, một mình ra khỏi cửa. Anh không nói đi đâu nhưng Thời Tuế biết. Trước đây Thời Tuế cứ nghĩ anh theo lệ đi thăm người lớn đã khuất. Bây giờ cô đoán, có lẽ anh đi thăm Yến Tùng Cần ở Nghĩa Trang phía Bắc. Thời Tuế thì một mình ở căn hộ, làm những công đoạn cuối cùng cho tác phẩm dự thi. Đồng thời kết nối cuộc gọi thoại với Chu Tú Nghiên. Bên kia hỏi, anh ta đi phía Bắc rồi à? Thời Tuế khẽ. Ừ, một tiếng. Chu Tú Nghiên im lặng vài giây, đột nhiên nói. Thật ra Yến Thinh Lễ đối với em trai mình cũng khá tốt. Động tác của Thời Tuế khẽ dừng lại. Tớ còn nhớ hồi nhỏ, anh ta còn để em trai vào phòng đàn, chơi đàn piano của anh ta nữa. Chu Tú Nghiên nói, nói chung, đồ vật tuyệt đối riêng tư thì Yến Thinh Lễ sẽ không để người khác chạm vào đâu. Có lần tớ cùng Yến Tùng Cần đàn piano của anh ta cho người đến nhà rửa đàn một lượt, còn cố ý làm bẩn con búp bê tớ thích nhất nữa. Thời Tuế bây giờ không dám nhìn thẳng vào cây đàn piano đó, chậm rãi đáp. À, thôi, không nói chuyện này nữa. Cảm thấy chủ đề hơi buồn tẻ, Chu Tú Nghiên nói. Cậu nghĩ kỹ chuyện đi Mỹ chưa? Thời Tuế buồn bã đáp. Nếu đi được thì chắc nên đi. Dạo này thật ra tớ có tìm cao thủ máy tính cho cậu. Kết quả người đáng tin thì không tìm được, còn bị lừa mất mấy ngàn tệ. Cậu đừng phí tiền oan nữa. Thời Tuế giờ khóc giờ cười. Chu Tú Nghiên, vậy cậu có cách nào không? Thời Tuế im lặng một lát, nói ra ý nghĩ còn chưa thành hình trong lòng. Nghe vậy Chu Tú Nghiên hít một hơi lạnh. Cậu đừng nói, được đó, thật sự được đó, nếu đường cùng thì tìm bố của Tô Hân. Cô ấy nói được một nửa, đột nhiên, trong phòng khách truyền đến tiếng động. Tiểu Ốc nhắc nhở, xác minh vân tay thất bại, xác minh khuôn mặt thất bại, xin vui lòng xác minh lại. Tim Thời Tuế đập mạnh một cái. Cảm giác bất an mãnh liệt ập đến, lập tức cúp điện thoại. Cô tắt máy tính, chân trần mở cửa thư phòng, tim đập thình thịch nhìn cửa phòng. Trong mơ hồ, Thời Tuế nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tống Khiết. Giống như đang gọi điện thoại cho ai đó. Tại sao khóa cửa ở đây tôi lại không có quyền hạn? Thằng bé đổi rồi, đây chẳng phải là phiên bản dùng thử trước đó sao? Tổng công ty bên kia có cách nào không? Cô thử mở khóa xem, bây giờ tôi phải vào. Sắc mặt Thời Tuế gần như trắng bệch, tất cả những chuyện gặp phải trong 20 năm cuộc đời cộng lại cũng không đáng sợ bằng khoảnh khắc này. Cô quay người chạy về thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bật sáng điện thoại, điên cuồng gọi điện thoại cho Yến Thinh Lễ. Cũng chính vào khoảnh khắc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa, Tiểu Ốc dùng giọng máy móc bình ổn nói. Chào mừng chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót. Từ phòng ngủ đến nhà bếp, rồi dần dần tiến gần đến thư phòng. Tiếng giày cao gót lộc cộc, mỗi một tiếng đều gõ vào tim Thời Tuế khiến nó run rẩy. Thời Tuế ngồi xổm trong góc tủ sách ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn vào một điểm. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại hai chữ. Xong rồi, cô nhắm mắt lại, toàn thân không ngừng run rẩy, chuẩn bị đón nhận cơn cuồng phong bão táp sắp tới. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Yến Thinh Lễ. Không được phép tự ý xông vào nhà dân, chẳng lẽ bà muốn tôi báo cảnh sát sao? Tiếng bước chân của Tống Khiết tiến về phía thư phòng dừng lại. Tôi là mẹ anh, vào nhà anh còn cần phải xin phép sao? Yến Thính Lễ cười nhạo, lúc này mới là mẹ tôi sao? Tống Khiết không nói nhiều với anh, người đâu? Yến Thính Lễ nhìn bà ta, cái cô bạn gái anh giấu đi ấy. Tống Khiết đút tay vào túi quần nhìn quanh, Dẫn ra đây cho tôi xem, là thứ gì không thể lên mặt bàn. Bà ta còn chưa nói xong, Yến Thính Lễ đã mím chặt môi, trước mặt bà ta, mặt không cảm xúc đập mạnh chiếc cốc xuống đất. Âm thanh chói tai vang lên, đâm vào màng nhĩ, Tống Khiết tránh né mảnh vỡ. Anh phát điên cái gì vậy? Yến Thính Lễ hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bà ta. Bà nói thêm một câu nữa, tôi không ngại đem hết những chuyện không thể lên mặt bàn của bà ra ngoài. Từ người đàn ông đã có vợ đến tình nhân là diễn viên trẻ nổi tiếng, từng người một vạch trần hết. Nếu không đủ thì tính thêm 20 mấy tình nhân của bố tôi vào. Tống Khiết dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh, bị sự điên cuồng kìm nén trong đôi mắt đen láy của chàng trai trẻ làm cho chấn động. Bụp, anh vui vẻ phát ra âm thanh mô phỏng, cổ phiếu nổ tung rồi. Tống Khiết tức giận đến toàn thân run rẩy. Giờ phút này, bà ta đặc biệt nhớ đến Yến Tùng Cần. Nghĩ đến ngôi mộ lạnh lẽo còn thấy vào buổi sáng, Tống Khiết bi thương từ tâm mà ra, hận từ tâm mà nổi, nghiến răng nói. Thầy tướng nói không sai, mày khắc cha khắc anh, em trai mày chính là bị mày khắc chết, bây giờ còn muốn khắc cả chúng ta. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, Tống Khiết không nhìn sắc mặt anh, quay người đi về phía cửa, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Cái cô bạn gái nhỏ của mày, sớm muộn gì tao cũng lôi ra cho mày xem. Cửa đóng sầm lại, nghe tiếng động, người chắc đã đi rồi. Thời Tuế cử động tứ chi cứng đờ nhưng không hề cảm nhận được niềm vui sống sót sau tai nạn. Cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, từng chữ từng câu đều bị cô nghe thấy. Đầu óc cô chậm chạp phân tích những thông tin này, nhưng lại mệt mỏi rã rời, không phân tích ra được gì cả. Cho đến khi cửa thư phòng bị mở ra, Yến Thính Lễ bước vào, giống như biết cô ở đây, không dừng lại, trực tiếp đi về phía góc này. Ngồi xổm xuống, ôm Thời Tuế lên, vùi vào lòng, nụ hôn ấm áp rơi xuống bên tai cô, biết cô bị dọa sợ nên anh dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói. Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Toàn thân Thời Tuế vẫn lạnh cứng, dù được ôm trong lòng như vậy cũng không ấm lên được. Thần kinh cô chỉ còn cách sụp đổ một bước chân, đối với lời của Yến Thính Lễ, cô cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rất lâu sau, Thời Tuế mới như bừng tỉnh. Con người chậm rãi động đậy, nhìn về phía Yến Thính Lễ. Anh Lễ, cô nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Yến Thính Lễ dường như cũng đang thất thần, sắc mặt trắng bệch, không thấy chút máu. Anh nhìn cô, ôm cô chặt hơn một chút. Ngón tay Thời Tuế siết chặt đến trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng giọng nói dịu dàng nhất trong đời nói với anh. Em biết bây giờ anh đối đầu với bọn họ rất vất vả, rất khó chịu. Em cũng không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy. Chúng ta, cô dùng giọng nhỏ nhẹ, gần như run rẩy cầu xin anh. Chúng ta chia tay có được không? Cách chương.